Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chất mật thánh quang. Đường Vương Bân thấy rõ ràng cảnh sắc trước mắt, hắn bình tĩnh không được, hắn cũng không phải cái gì ngồi ngực bất loạn Liễu Hạ Huệ. Giờ phút này vậy mà có một cái đỏ, thân lõa thể nữ tử, đứng tại hắn trước mặt, đánh giá hắn. Cái này nhượng hắn nghĩ như thế nào? Nhưng vừa nghĩ tới đây là tại khiêu chiến, là ở soát đồ, là ở giết quái, hắn tâm trung lập tức hơi hồi hộp một chút. Hắn minh bạch, trước mắt nữ tử bất quá liền là địa đồ quái vật mà thôi. Giờ phút này cùng cái này quái vật dựa vào đến như vậy gần, mặc dù bản năng rất muốn dựa vào gần, nhưng vẫn là nhịn xuống này vô tận dục vọng, hướng lui về phía sau mấy bước. Chỉ là cái này vừa lui, rất là không ổn a. Nguyên bản hai người quá mức đến gần, Vương Bân cho dù có thể nhìn thấy cái gì, cũng nhìn không rõ ràng toàn cảnh. Nhưng bây giờ một lui về sau, khoảng cách sinh ra đẹp, lập tức liền nhượng Vương Bân thấy rõ ràng cái này nữ tử toàn cảnh. Còn có này hoạt bát hồng sắc, rậm rạp đen kịt, trước mắt nữ tử không một sợi vải, lại cũng mảy may xem thường. Hiển nhiên là quen thuộc như vậy, nàng có mái tóc màu vàng óng, con ngươi là nước xanh giống như lục sắc, mặt rất thon gầy, mỏ ưng một loại lỗ mũi, nhìn lên tới cùng người ngoại quốc không sai biệt lắm, rất có lực hút. Không những như thế, nàng dáng người cũng rất có lực hút, theo Vương Bân biết người nước ngoài kia dáng người, giống nhau như đúc, nóng bỏng, trừ lớn ở ngoài. Người nghĩ không ra càng tốt hình dung từ để diễn tả. Người như vậy, rất là dễ dàng nhượng người phạm tội. Cô lỗ, Vương Bân bỗng nhiên nuốt nước miếng một cái. Nếu không phải là tại không lâu trước đó mới có Thạch Cửu Lưu bên dòng suối nhỏ tắm rửa một màn, đã sớm mở rộng tầm mắt qua, thậm chí đại bão tay phúc qua. Nói không chừng Vương Bân hiện tại liền phải nhào đi lên. Còn tốt, không có Thạch Cửu Lưu lớn. Gặp Vương Bân một mình một người ở nơi nào lẩm bẩm, ánh mắt chưa từng rời đi. Cái này nữ tử ăn một chút cười lên. Ta, đẹp không? Đẹp mắt, đương nhiên đẹp mắt. Vương Bân liều mạng gật đầu. Có đôi khi, thành thực cũng đúng một kiện không chuyện tốt. Vương Bân rất chán ghét bản thân là gì như vậy thành thực. Vậy ngươi có nguyện ý hay không? Lưu xuống tới, bồi tiếp ta. Nữ tử cười nói. Vương Bân sửng sốt một chút, nhưng lập tức lại biến thành bộ kia háo sắc bộ dáng. Ánh mắt thẳng thắn, nước miếng đều chảy ra tới. Sau đó mỉm cười gật gật đầu. Là ngươi cái này tiếu dung, ta tạm thời lưu xuống tới. Nữ tử cười cười, tiến lên kéo lại Vương Bân tay. Dãy ruộng mềm eo, chi, mang theo Vương Bân, đi từng bước một hướng cách đó không xa xa trướng. Cái này một màn. Toàn bộ rơi vào bên ngoài một đám người trong mắt, Tiêu Nỗ lấy lỗ mũi, rất là không vui nhìn xem cái này một màn. Từ nữ nhân kia lúc xuất hiện, nàng liền khó chịu, hiện tại, Vương Bân vậy mà thật đúng là bị câu đi. Trong lòng khó chịu trình độ, có thể tưởng tượng được, lão sư lại nghịch ngợm, tiêu thần sắc ảm đạm, không có nửa điểm trước đó tinh nghịch vị đạo, nàng minh bạch. Bản thân là gì sẽ có loại này ý nghĩ? Chủ nhân lúc này mới là chân nam nhân nha. Tiểu Quy mặc dù cũng có điểm ngây người, nhưng cũng minh bạch, xem như một cái tốt nô bộc, nhất định muốn thay chủ nhân nói tốt mới đối. Đúng, hừ, Tiêu bất mãn lẩm bẩm thoáng cái. Nói, hoàn hảo chỉ có ta một người trước ra tới. Nếu là nhượng cái khác muội muội nhìn thấy cái này một màn, đến lúc đó còn không biết làm sao thu tràng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Quy điên mồ hôi. Thật có khoa trương như vậy sao? Này Vương Bân trước đó, lại là như thế nào tới? Bất quá, lúc này hắn tựa hồ không có thời gian suy nghĩ cái vấn đề này. Hắn phát hiện càng thêm làm cho người nghi hoặc sự tình. Đợi chút, này ải thứ nhất lĩnh chủ, Quang Chi thành chủ đây. Tiêu cũng sửng sốt một chút. Đúng vậy a, cái này Quang Chi thành chủ chính là ải thứ nhất thủ lĩnh. Giờ phút này Vương Bân đã đi tới cái cuối cùng gian phòng. Không thấy thủ lĩnh, đã thấy đến một cái đỏ. Thân nữ tử, chẳng lẽ là mở ra đại môn phương thức không đúng? Đột nhiên, nàng trong đầu lóe lên một cái ý nghĩ. Ngẩn ra, các ngươi có hay không cảm thấy? Cái này nữ tử, nếu như choàng trên áo giáp, cùng này quang chi thành chủ, rất giống. Cái này, chấm ngoặc kép, tiểu quy trợn mắt hốc mồm, nhìn về phía hình chiếu. Này phía trên nữ tử, nóng bỏng dáng người nếu như xuyên trên áo giáp, thật có khả năng liền là quen thuộc quang chi thành chủ. Đặc biệt là này một đầu tóc màu vàng kim, cùng quang chi thành chủ này một đầu từ đầu nón trụ bên trong tán lạc xuống tới tóc vàng. Giống nhau như đúc, chủ nhân, cẩn thận a, đây là ải thứ nhất thủ hộ giả a, tuyệt đối không nên bị mê hoặc. Tiểu quy tức khác trong lòng có thật sâu lo lắng. Vốn cảm thấy đến vương bân chân nam nhân một hồi cũng không chuyện gì, nhưng bây giờ biết cô gái này là thủ hộ giả, là lĩnh chủ, nghĩ như thế nào đều sẽ nghĩ tới không chuyện tốt đi lên. Hắn cảm xúc cũng lây nhiễm tiêu, để cho nàng từ ghen tị bên trong lo lắng lên. Về phần những người khác, giờ phút này chú ý trọng điểm căn bản là không ở vương bân trên thân. Ngay cả vừa mới tiêu cùng tiểu quy đối thoại, cũng đều tiến tai trái tai phải ra, một điểm đều không có để ở trong lòng. Bọn họ sự chú ý đều bị kia nóng bỏng nữ tử cho hấp dẫn. Đúng vậy a, đều là chân nam nhân. Nhìn thấy như vậy xinh đẹp nữ tử, vẫn là trần truồng lõa thể nữ tử, có thể không có ý nghĩ sao? Đặc biệt là cái này nữ tử hình dạng cùng bọn họ bình thường thấy nữ tử căn bản không đồng dạng. Rất có một loại tha hương nơi đất khách quê người cảm giác. Bọn họ hận, tại sao bọn họ khiêu chiến thời điểm liền không có gặp chuyện tốt như vậy? Bọn họ cỡ nào muốn thay thế vương bân? Đáp ứng này nữ tử yêu cầu, lưu tại mỹ nữ kia bên người, bồi bạn nàng, bọn họ càng hận hơn. Tại sao? Rõ ràng là trần truồng lõa thể. Tại sao trọng điểm bộ vị bọn họ nhìn không rõ ràng? Ở đó nữ tử trọng điểm phương, vậy mà đều có lướt qua một cái ánh sáng nhấp nhoáng, nhượng đám người không cách nào mở rộng tầm mắt. Nhưng bọn họ chỉ là oán trách một cái, nguyên bản chỉ có một điểm điểm ánh sáng, đột nhiên mở rộng phạm vi, nguyên bản chỉ là một tiểu lau ánh sáng nói, ngược lại cũng không trở ngại bọn họ thưởng thức. Nhưng bây giờ hình chiếu trong này nữ tử trừ tứ chi cùng đầu lâu, toàn bộ đều bị ánh sáng che cản. Cái này nhượng bọn họ như thế nào là tốt? Mật, nước thánh quang a, đáng chết thánh quang nơi nào đến? Đây là một điều bí ẩn. Mẹ nó a, như vậy cảnh sắc mỹ lệ, là gì ta chỉ có thể nhìn cánh tay cùng lớn chân, ngoặc kép, đám người đã quỳ, ánh mắt đỏ bừng, kêu rên một mảnh, tốt như vậy cơ hội lại không thấy được trọng điểm, mặc cho ai đều sẽ cảm nhận được không cam lòng. Nơi này lại không có tiểu hài tử, mọi người đều là người trưởng thành, muốn cái này thánh quang để làm gì? Các ngươi liền đừng khóc, tối thiểu còn có một trương mỹ lệ mặt cho các ngươi nhìn không phải sao? Nếu như chỉ nhìn mặt không đủ, vậy liền nhìn xem này thon dài lớn chân, còn có trắng noãn cánh tay. Đều nói các ngươi quá tuổi trẻ quá ngây thơ, chân chính cao nhân tiền bối chắc là sẽ không chỉ nhìn chằm chằm trước mặt này hai tòa núi nhìn. Ở đây có một ông lão chậc chậc đàm luận lên, nhộn nhạo vẻ mặt, toát ra một loại các ngươi đều không phải lão tài xế khinh bỉ, giống như có điểm đạo lý a. Xác thực, ta nghe người ta nói qua, chỉ có ban đầu ca mới thích trước mặt, nói là có cái gì luyến mẫu tình kết, mà lão tài xế nhóm nhìn đều là lớn chân cùng đằng sau, nhưng là có cái này thánh quang tại, thế nào cũng thấy vô cùng khó chịu, không có đúng không? Cho nên nói các ngươi quá tuổi trẻ. Lão giả uống một hớp rượu, sau đó tiêu sái nói, lão phu đi khắp thanh lâu kỹ viện, diệt tận thiên hạ mỹ nữ, trong lòng sớm đã không có thánh quang. Cái này lại nói đặc biệt không câu chấp, nhượng đám người rất là sùng bái. Cỡ nào suy nghĩ đi đến lão giả loại này cảnh giới. Chỉ là sau một khắc, ngay cả lão giả ánh mắt cũng đều hồng, mẹ nó nói xong chỉ là thánh quang đây. thả cái gì xa chướng, vẫn là không trong suốt xa chướng. Ngã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu nghiêng đầu, nghe đám người này nói chuyện, rất là không biết, cái này đều tại nói cái gì đây. Nhưng nàng nhớ kỹ tới, dự định các loại, chờ, Vương Bân ra tới, liền tìm cái thời gian hảo hảo hỏi một chút, dù sao đang nàng lý giải bên trong, lại chuyện như vậy, còn không có Vương Bân không biết, tình huống bên ngoài, Vương Bân một nhất loạt không biết, hắn đáp ứng tóc vàng nữ tử lưu lại đến sau đó, liền bị dẫn tới trong màn lụa. Phù Dung nợ ấm độ đêm xuân phần trăm 2C khinh long chậm vê thành lau phục trọn. Cả vườn xuân sắc giam không được. Từ nay về sau quân vương không tảo chiếu. Ân, rất là thâm ảo. Một ngày này Vương Bân đến cùng trải qua cái gì? Quỷ mới biết được. Tóm lại, Vương Bân rất là hưởng thụ liền đối. Ngày thứ hai, này nữ tử vẫn như cũ không một sợi vải. Tại hắn trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Là hắn phủ Tiêu làm đàn. Hết thảy. Cũng giống như cực kỳ một cái tiểu nữ nhân. Vương Bân muốn cái gì? Nàng thì làm cái đó. Cái này hoa lệ lệ từng màn. Nhìn bên ngoài đám người. Toàn bộ muốn rách cả mí mắt. Bọn họ liền nhìn như vậy một ngày. Ánh mắt đều không rời ra. Trừ Vương Bân cùng nữ tử tại trong màn lụa cụ thể xảy ra chuyện gì bọn họ không thấy được ở ngoài. Cái khác hết thảy. Đều rơi vào ánh mắt bọn họ trong. Nhìn bọn họ nhãn cầu đều tràn đầy tơ máu. Bọn họ đều rất muốn trở thành vai chính a. Tiêu cùng Tiểu Quy cũng đúng từng đợt bó tay. Nhưng bọn họ lại có thể thế nào? Bất quá, bọn họ cũng phát hiện một kiện không chuyện tầm thường. Cái này nữ tử thật cùng bọn họ gặp được lĩnh chủ vô cùng không đồng dạng. Bọn họ gặp Quang Chi thành chủ là một cái lãnh khốc đến cực điểm thủ quan giả, chỉ biết dùng tuyệt đối võ lực đi giết chết người khiêu chiến. Nhưng bây giờ xuất hiện ở Vương Bân trước mặt cái này cũng thực sự quá ôn nhu điểm, theo một cái tiểu nữ nhân không có gì khác biệt. Về phần nói cái gì hồ ly tinh NPC này chỉ là vớ vẩn, dựa vào nét mặt của nàng bên trong, Tiểu Quy cùng Tiêu có thể đọc ra cảm giác hạnh phúc tình tới. Đây là một cái có máu có thịt, sống sờ sờ lĩnh chủ, không phải NPC. Trong này thủ quan giả cùng yêu thú, có tình cảm, Tiểu Quy không khỏi hỏi tới Xuyên Sơn Giáp. Đối phương là nơi này thủ hộ giả, chắc hẳn biết chút gì đó, nhưng nó cũng vô cùng bất đắc dĩ lay lay đầu. Nói, cho dù là thôn phệ cực phẩm khế ước trái cây khiêu chiến minh ngục mô thức. Những yêu thú kia cùng lĩnh chủ cũng sẽ không có tình cảm. Điểm này, ta có thể xác định. Nhưng thâm uyên mô thức, ngượng ngùng, ta thực sự không biết. Đã nhiều năm như vậy tới, ta còn là lần thứ nhất gặp thâm uyên mô thức đây. Dựa vào, hỏi không, Tiểu Quy mở ra khinh bỉ nhìn. Không biết nói gì, giờ phút này, nữ tử toàn bộ thân thể, đều nửa nằm tại Vương Bân trên thân. Cầm trái cây, đưa tới Vương Bân trong miệng, sau đó đáng yêu hỏi, Lang Quân, ta đẹp không? Đẹp, Vương Bân không chút nào keo kiệt ca ngợi lời nói, ghét, nữ tử mắt sáng như sao hờn dỗi, ngượng ngùng nói, Lang Quân, hiện tại muốn ta được chứ, ngay ở chỗ này, không đi giường, người như thế cởi mở, Vương Bân cười nói, vì ngươi, nô gia cái gì đều nguyện ý. Thật, Vương Bân giơ chén uống một hớp rượu, sau đó một cái tay hung hăng nắm chặt phiến kia mềm, một cái tay khác, nâng lên nữ tử cầm, nhìn xem nàng, cười nói, đáng tiếc, ta phải đi, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.